Tù Long Thăng Uyên, Trương Hàm lạnh nhạt hô, dùng kiếm chém xuống một nhát. Keng, tiếng rồng ngâm vang trời, ánh sáng của thanh kiếm thanh đồng lập lòe, hóa thành một con thanh long, nhe răng múa vuốt, lao về hướng Đồ Vô Hồn. Đồ Vô Hồn vẫy tay, nắm đấm như ma quỷ, khí thế ngút trời, chỉ một quyền đã đánh nát thanh long. Vẻ mặt lạnh lùng, hắn bước từng bước về phía Trương Hàm. Vẻ mặt của Trương Hàm không chút thay đổi, hắn lại chém ra một nhát kiếm. Kiếm quang chói mắt rơi xuống, giống như giữa trời và đất, đột nhiên có thêm một thanh thần kiếm. Mũi nhọn vô tận tàn phá bầu trời, không khí phát ra những tiếng nổ vang, sấm sét nổ tung, ánh sáng chói lọi. Tang Hồn Quyền, gương mặt Đồ Vô Hồn lạnh như băng, mái tóc tung bay, đôi mắt sâu thẳm, tư thế trấn nhiếp kẻ khác. Hắn đánh ra một quyền, nắm đấm tối tăm quét ngang bầu trời. Cơ thể Trương Hàm chấn động, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm. Thần hồn phát ra cảnh cáo, cú đấm này sẽ không phá hủy thân thể, mà là hủy diệt thần hồn. Trương Hàm lạnh lùng nhìn nó, đột nhiên hét lớn. Tù, cấm, vạn, vật, quy tắc vô hình bao phủ, một nhát kiếm của Trương Hàm đánh ra một nhà giam. Ánh sáng của thanh đồng chói lòa, như không thể phá hủy, nhà giam cao ngang trời, từng cột trụ màu đồng đen vô cùng chắc chắn, im hơi lặng tiếng hấp thu quyền cương tối tăm, sau đó, với tốc độ nhanh không thể miêu tả được, nhốt Đồ Vô Hồn với biểu cảm thay đổi vào nhà giam. Chương 274, sự đáng sợ của bảy người Đồ gia 2. Bịch, nhà giam rơi xuống, đứng vững trên mặt đất, phát ra ánh sáng màu xanh lục. Sắc mặt Trương Hàm tái nhợt, cơ thể lung lay, ánh mắt hắn nhìn nhà giam thanh đồng thật sâu, không chút do dự, lập tức trở về doanh trại, hạ lệnh lui lại. Sức mạnh của nhà giam chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm, sau đó, Đồ Vô Hồn sẽ lại có thể bước ra ngoài. Đồ Vô Thần giống như một vị thần, phong thần như ngọc, hắn khẽ lắc tay, với nụ cười nhạt, hắn nhìn Hạt Hổ đại trưởng lão của Thiên Hạt tộc. Đằng sau hắn, một đám mây màu máu bùng nổ trong không trung, rơi ra những giọt máu làm người ta hoảng sợ. Từng sợi khí cơ phong hầu đang nhanh chóng tiêu tan, cảnh tượng kinh hãi đến cùng cực, và cách đó không xa, một phong hầu khác của Thiên Hạt tộc, dưới nắm đấm sắt của Đồ Vô Phách, chỉ kiên trì được ba hiệp, đã bị giết bằng một cú đấm. Đầu vỡ tung, thi thể còn thừa rơi xuống, máu tuôn xối xả. Ba gã phong hầu, chỉ còn lại một mình Hạt Hổ đại trưởng lão. Sắc mặt Hạt Hổ tái nhợt, trong lòng phát lạnh, nhìn cường giả nhân tộc cường đại đến rợn người trước mặt, lộ ra sự sợ hãi không thể kiểm soát được. Quá đáng sợ, chỉ mới đánh với nhau vài chiêu, ba cường giả phong hầu bọn họ đã có hai người chết đi và một người bị thương. Ở phía dưới, trong tay Đồ Vô Yêu cầm một cây cờ dài, với nụ cười mê hoặc lòng người, khẽ lay lá cờ, lập tức có hàng trăm nghìn hung quỷ lao ra, gào thét vang trời, hơi thở âm u bao phủ vạn vật, xét nát từng chiến sĩ của Thiên Hạt tộc. Máu rơi như mưa, cạc cạc cạc, hu hu hu. Từng bóng dáng của hung quỷ thoáng hiện, móng vuốt quỷ cực kỳ sắc bén, tỏa ra quỷ khí ngập trời, ánh sáng màu đen liên tục ăn mòn mọi thứ. Cùng với tiếng cười ác độc, chúng lao thẳng đến, ngay cả linh hồn của hàng trăm chiến sĩ Thiên Hạt tộc cũng bị tiêu diệt. Cả tòa thành, gần như trong tích tắc, đã trở thành một quỷ thành. Hàng vạn con quỷ lao vào giết chóc, vô số chiến sĩ Thiên Hạt tộc phát ra những tiếng hét thảm thiết, từng dòng máu đỏ chảy ra, từng khối thi thể chết đi một cách không cam lòng. Và ở hướng khác của tòa thành, Đồ Vô Mị nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt trong veo như làn nước mùa xuân, hơi chút gợn sóng, trong tay nhẹ nhàng mở ra một cái túi vải, tức khắc, độc phong nhiều vô số bay ra, tạo thành một đám mây màu đen. Vù, vù, vù, mây đen che lấp bầu trời, vô số độc phong tàn phá bừa bãi, bao lấy từng gã chiến sĩ Thiên Hạt tộc. A, cút đi, đi chết đi, vô số chiến sĩ Thiên Hạt tộc kinh hoàng hét lên, độc phong bay lượn, bay trên không trung như thoi đưa, tốc độ cực nhanh, băng qua vài dặm trên mặt đất. Những mũi kim độc được bắn ra, chất độc cực mạnh khiến các chiến sĩ Thiên Hạt tộc rơi vào hoảng loạn. Bọn họ là Thiên Hạt tộc, vốn có độc tố trong người, đồng thời cũng có khả năng kháng độc tố rất mạnh. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại bị độc phong đốt đến chết. Vù vù vù, độc phong quét ngang bầu trời, phát ra tiếng vo ve đến tê cả da đầu xen lẫn giữa vô số chiến sĩ Thiên Hạt tộc. Vô số kim độc dày đặc, lao nhanh trên bầu trời. Lúc này toàn bộ tòa thành chia thành hai nửa, một nửa là những cuộc tàn sát tàn khốc và đẫm máu, xét nát cơ thể vô số chiến sĩ Thiên Hạt tộc của hung quỷ, điên cuồng giết chóc. Một nửa khác là độc phong bay múa, đốt từng gã chiến sĩ của Thiên Hạt tộc đến chết. Cảnh tượng như địa ngục khiến Hạt Hổ với cơ thể đã bị thương nặng đang đứng giữa không trung cũng phải run rẩy. Trong ánh mắt hắn toát lên sự tuyệt vọng, một nỗi đau cùng cực, loại tình cảm thống khổ dâng lên từ tận đáy lòng hắn. Xong rồi, mọi thứ xong rồi, Thiên Hạt tộc xong rồi. Không, vẻ mặt của hắn vô cùng đau đớn, dư tận đến đáng sợ, thân thể run lên, trên người toát ra khí tức vô cùng hung tàn và mãnh liệt. Làm thế nào mà Thiên Hạt tộc lại có thể yếu đi trong tay hắn, thậm chí là diệt vong. Lao ra khỏi phong ấn với sự tự tin tràn đầy, với ý định càn quét thiên hỏa vực, giết sạch nhân tộc. Nhưng không ngờ rằng, ba cánh quân đều gặp phải cường địch. Chỉ để lại vài người già yếu trong sa trần không gian thì có tác dụng gì? Các ngươi nên chết. Hạt Hổ hét dữ dội, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí vô tận, đồng tử đỏ như máu, khuôn mặt méo mó, giống như ác quỷ. Vậy ngươi đến gặp tộc nhân của mình đi. Đồ Vô Thần cười nhạt, đánh ra một quyền, giống như một vị thần giáng trần, thần quang đột nhiên xuất hiện, thần quang sáng chói cả bầu trời, trong nháy mắt biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hào quang thần thánh chói lọi, chiếu sáng cả bầu trời. Bóng dáng lay động, Đồ Vô Thần đã đứng phía sau lưng Hạt Hổ. Hắn bước nhẹ nhàng từng bước, không để ý đến Hạt Hổ, sợi tóc bên tai tung bay, Đồ Vô Thần xoay người rời đi. Phía sau lưng hắn, biểu cảm của Hạt Hổ mờ mịt và tuyệt vọng, hắn nở nụ cười thảm thiết, cơ thể đột ngột nổ tung, tạo thành những đám xương máu. Tí tách, lớp xương mù bằng máu tràn ngập bầu trời, từ từ rơi xuống, mơ hồ như những hạt mưa xuân. Chương 275, cuộc chinh phạt lên phía bắc của Đại Hạ bị cản trở. Một. Các ngươi cũng gặp phải, tại biên giới của Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Viêm, ba cánh quân hội hợp, trong lều lớn của quân Kinh Mộc Liêm Pha cau mày hỏi. Ừ, rất mạnh, Thích Kế Quang gật đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đã chiến đấu với Đồ Vô Ma trong suốt mấy canh giờ, ánh sáng giết chóc bùng trên bầu trời, nhưng thực lực của Đồ Vô Ma ngày càng mạnh mẽ theo thời gian, dù trong trận đánh lớn hắn cũng vững bước tăng lên, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ tăng trưởng của. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có để dẫn quân lui về phía sau, rời khỏi Vương Triều Đại Thắng. Có cường giả mạnh mẽ như vậy trấn thủ, hắn cũng khó mà chỉ huy quân đội, cũng may hắn trực tiếp rút khỏi, dự định trong tương lai sẽ trở lại. Trương Hàm khẽ gật đầu, thực lực của Đồ Vô Phách gây áp lực rất lớn cho hắn, Đồ Vô Phách mạnh hơn hắn rất nhiều. Cường giả như vậy, lại không biết đi ra từ đâu. Lông mày Liêm Pha cứng lại, mặc dù hắn đã dùng ảo ảnh của thần thụ kiến mục đánh Đồ Vô Hung bị thương nặng, nhưng chân nguyên hùng hậu trong cơ thể cũng gần như hao hết, nếu tiếp tục chiến đấu lộc tử thủy thủ, vẫn chưa biết được. Bẩm báo lại cho nhân vương đi, thực lực của Vương Triều Đại Thắng vượt xa so với dự tính. Ánh mắt Thiết Kế Quang nhìn về phía bắc, hơi im lặng. Kể từ khi đến thế giới này, hắn lãnh đạo đội quân dưới quyền chỉ huy của mình, bách chiến bách thắng, chinh phục tất cả. Bất cứ kẻ địch nào cũng không thể cản lại sự sắc bén của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị đẩy lùi. Không chỉ hắn, Liêm Pha và Trương Hàm cũng cảm thấy như vậy, thế tấn công bị cản trở. Ha ha, hai vị đồng liêu, chỉ có giao chiến với kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta mới có thể khiến tên của mình vang danh thiên hạ, tung hoành trên phiến đại điện này. Đột nhiên, Thích Kế Quang phát ra tiếng cười to, tinh thần chiến đấu mãnh liệt, dâng trào như sóng biển. Trong lòng hắn có ý chí chiến đấu vô bờ bến, nếu giành chiến thắng trước kẻ địch càng mạnh thì không phải càng có thể chứng tỏ uy danh vô thượng của Thích Kế Quang hắn sao? Ha ha, lời Thích tướng quân nói rất có lý. Liêm Pha cười lớn, ý chí chiến đấu trong mắt tăng lên. Bọn họ có lòng tự tin mạnh mẽ vào bản thân, thất bại ngắn ngủi chẳng là gì cả. Trương Hàm đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên, bao hàm sát khí lạnh căm. Thừa tướng, công đài thấy nên hành xử như thế nào trong chuyện Vương Triều Đại Thắng? Tại Hoàng Cung Vũ Đô, thư phòng tại Kim Khuyết Điện, lông mày Lý Bắc Thần nhướng lên, chậm rãi đưa chiến báo trong tay cho Tiêu Hà và Trần Cung. Vương Thượng, đúng lúc này, Dự Nhượng vội vã bước vào thư phòng, sau khi cung kính hành lễ, hắn trình lên Lý Bắc Thần một bức mật hàm. Ừ, Lý Bắc Thần mở mật hàm ra, xem tin tình báo bên trong, lông mày hơi tụ lại, vô cùng kinh ngạc, Thiên Hạt tộc tấn công Vương Triều Đại Thắng, đã bị diệt. Ba tên phong hầu, đại quân 40 vạn người, tất cả đều bị giết. Do ba nam tử và một nữ tử nhân tộc gây ra. Hung quỷ đầy trời và độc phong vô tận, hít sâu, ánh mắt Lý Bắc Thần trở nên đặc biệt trịnh trọng. Đưa tin tình báo cho, sắc mặt Lý Bắc Thần nghiêm nghị, cau mày suy nghĩ. Sáu nam một nữ, bảy cường giả lớn, tại sao Vương Triều Đại Thắng lại đột nhiên xuất hiện nhiều phong hầu như thế? Hơn nữa, tất cả bọn họ đều không phải cường giả phong hầu bình thường. Vương Thượng, xem ra hiểu biết về nội tình của Vương Triều Đại Thắng của chúng ta vẫn chưa đủ. Tiêu Hà lên tiếng, ánh sáng của trí tuệ lóe lên trong mắt hắn. Cả bảy người đều có thực lực từ phong hầu tam trọng trở lên, hơn thế càng đánh càng mạnh, tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Tình huống như vậy, theo quan điểm của thần, thực lực của bảy người này bị phong ấn vì một lý do nào đó, và nhờ vào trận chiến đẫm máu với các tướng quân mà từng bước được mở ra. Giọng nói của Tiêu Hà lộ ra sự trịnh trọng, Vương Thượng, thần đồng ý với quan điểm của thừa tướng, lai lịch của bảy người này thần bí, trang phục cũng tương tự, có lẽ còn có tồn tại mạnh mẽ đứng sau bọn họ. Trần Cung nói, biểu cảm nghiêm nghị, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dự Nhượng, cố gắng hết sức để thu thập thông tin về vùng đất Vương Triều Đại Thắng. thần, tuân chỉ, Dự Nhượng hành lễ, vẻ mặt lãnh đạm, thân hình khẽ nhúc nhích, bước ra khỏi thư phòng. Theo quan điểm của hai vị, nên xử lý chuyện của Vương Triều Đại Thắng ra sao? Lý Bắc Thần suy nghĩ một chút, nhìn về phía hai người Tiêu Hà, bất ngờ hỏi. Vương Triều Đại Thắng có cường giả như thế, nhưng trong suốt thời gian mấy trăm năm vẫn không biến động. Điều này hiển nhiên không hợp lý, Tiêu Hà bình tĩnh nói. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần không thay đổi, điểm này hắn cũng hiểu, thậm chí còn hơn cả Tiêu Hà. Thân là người đứng đầu của cả một vương triều, nếu nắm trong tay sức mạnh to lớn, sao có thể nhịn mà không bành trướng ra bên ngoài. Mở rộng bờ cõi là một cám dỗ không gì sánh được đối với người đứng đầu vương triều. Và Vương Triều Đại Thắng lại không thay đổi suốt mấy trăm năm, Lý Bắc Thần không tin nhân vương của Đại Thắng không có tham vọng nào cả. Chương 276, cuộc chinh phạt lên phía bắc của Đại Hạ bị cản trở 2. Tình huống như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bảy cường giả này gần đây mới đến Vương Triều Đại Thắng, nhưng khả năng này không quá cao. Thứ hai là bảy cường giả này không thể tác động một cách dễ dàng. Ánh sáng trong mắt Tiêu Hà chợt lóe, hắn quả quyết nói. Trong mắt Trần Cung lộ vẻ tán đồng, không thể dễ dàng tác động. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, vẻ mặt đột nhiên trang nghiêm, nhìn hai người, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Liêm Pha chỉ huy toàn quân trấn giữ biên giới, lệnh Thích Kế Quang và Trương Hàm dẫn quân đánh Vương Triều Đại Thương. Không thể khinh động hay là không muốn khinh động, hoặc không dám khinh động, Lý Bắc Thần không quan tâm. Nếu hiện tại không thể nuốt được Vương Triều Đại Thắng, vậy thì cứ tạm gác lại đã. Trước mắt cứ thôn tính Vương Triều Đại Thương rồi bàn sau. Trong đôi mắt hắn toát ra sự ngang ngược, thần, tuân chỉ, hai người Tiêu Hà và Trần Cung cung kính nhận lệnh. Vương Triều Đại Hạ thực hiện chế độ ba phủ sáu bộ chín điện, đây là cơ chế vận hành nòng cốt. Ba phủ gồm có phủ thừa tướng, quân cơ sử, và trung khu viện. Sáu bộ gồm lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ và công bộ. Chín điện gồm Thái Dược Điện, Thiên Thương Điện, Ám Ảnh Điện. Phủ thừa tướng được chia thành tả và hữu, quân cơ sử nắm giữ quân sự, do thái úy cầm quyền, trung khu viện phụ trách văn thư, do ngự sử đại phu đứng đầu. Dưới phủ thừa tướng là lại bộ, hộ bộ và hình bộ. Binh bộ thuộc thẩm quyền của quân cơ sử, lễ bộ và công bộ do ngự sử đại phu quản lý. Còn chín điện thì tương đối độc lập, chỉ chịu trách nhiệm với Lý Bắc Thần. Nhưng hiện giờ ở Đại Hạ vẫn có rất nhiều điện chưa được thành lập, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chức năng của sáu bộ tạm thời đều do Tiêu Hà và Trần Cung kiểm soát. Chín điện cũng mới chỉ thành lập được ba điện, ý tưởng của Lý Bắc Thần rất đơn giản, thà thiếu còn hơn ẩu. Thượng thư và thị lang của sáu bộ phải do Hoa Hạ Nhân Kiệt đảm nhiệm. Điện chủ và phó điện chủ của chín điện cũng phải do Hoa Hạ Nhân Kiệt giữ chức. Cho nên trước đó, hắn thà rằng cho hai người Tiêu Hà và Trần Cung quyền hạn phụ trách sáu bộ, cũng không muốn dùng quan lại địa phương. Đây không chỉ là vấn đề trung thành, mà vấn đề quan trọng nhất chính là năng lực. Cho dù là hai người bản địa nổi bật là Lâm Chính Hà và Tuyết Minh Khê, so với những danh sĩ Hoa Hạ đứng đầu thì còn kém xa so, huống chi những người khác. Suy cho cùng, một khi đã bổ nhiệm chức vụ thì không thể dễ dàng thay đổi, việc thay đổi quá nhanh là điều tối kỵ đối với người cầm quyền. Vương Thượng đã xây dựng xong sáu bộ, nhưng các chức vị như Thượng Thư, Thị Lang, Lang Trung, Viên Ngoại Lang thì vẫn đang trống. Tiêu Hà bẩm báo, những vị trí trống này đều là những chức vị có phẩm cấp cao, mỗi một người đều được hưởng khí vận của Đại Hạ, địa vị trong Vương Triều Đại Hạ cũng không thấp. Vì thế, hắn không dám tùy tiện bổ nhiệm. Truyền ý chỉ của trẫm, bổ nhiệm Lâm Chính Hà làm Lang Trung lại bộ, tạm thời phụ trách công việc của lại bộ. Bổ nhiệm Tuyết Minh Khê làm Lang Trung hộ bộ, tạm thời phụ trách công việc của hộ bộ. Bổ nhiệm Khương An Nhiên làm Lang Trung công bộ, tạm thời phụ trách công việc của công bộ. Bổ nhiệm Ninh Hạo Viễn làm Lang Trung binh bộ, tạm thời phụ trách công việc của binh bộ. Bổ nhiệm Chu Kiến Bạch làm Lang Trung hình bộ, tạm thời phụ trách công việc của hình bộ. Bổ nhiệm Liễu Trường Thanh làm Viên Ngoại Lang lễ bộ, tạm thời phụ trách công việc của lễ bộ. Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, tiếp đó hạ lệnh, Lang Trung các bộ là chức quan chính ngũ phẩm, địa vị đã cực kỳ cao trong Đại Hạ bây giờ. Và Viên Ngoại Lang là chức quan chính lục phẩm, dù chính sáu phẩm năng lực của Liễu Trường Thanh kém hơn một chút, nhưng đã đi theo Trần Cung lâu dài. Lý Bắc Thần cũng nghĩ đến lòng trung thành và sự cống hiến, và hắn cũng có đóng góp nhiều công lao vì sự lớn mạnh của Lý Phủ, nên đã bổ nhiệm. Hiện tại người giữ chức quan cao nhất Đại Hạ là Thừa tướng Tiêu Hà, chính nhất phẩm. Sau đó là Trung khu Đại thần Trần Cung, cùng các quân cơ Đại thần là Thích Kế Quang và Liêm Pha, đều là chính nhị phẩm. Tiếp đó là các chức quan tiến sĩ, tế tử, và lục du của Quốc Tử Giám, chủ tướng các quân, phó điện chủ của chín điện, đều là chính tam phẩm. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà và Trần Cung hành lễ nhận lệnh, rồi lui ra ngoài. Lý Bắc Thần hơi nhắm mắt lại, trong lòng đang cân nhắc. Không phải cân nhắc chuyện chính sự, mà hắn đang suy nghĩ về tu vi của bản thân. đã có đám người Tiêu Hà phụ trách các vấn đề chính trị, hắn không cần tự mình làm tất cả mọi việc. Vì vậy, trong khoảng một tháng trở lại đây, hắn có rất nhiều thời gian để tu hành. Từ sau khi đột phá bí cảnh thoái phàm, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Thoái Phàm Thiên đã được tu luyện viên mãn. Hóa Thần Thiên bắt đầu mở rộng với hắn. Bí cảnh này, chủ tu ý chí. Ý chí là hình thức ban đầu của nguyên thần, có sức mạnh to lớn. Và trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Hóa Thần Thiên, phương pháp tu hành ý chí thượng đế xuyên suốt từ thấp đến cao. Chương 277, cô đọng ý chí thượng đế. Ý chí thượng đế, thống lĩnh hàng vạn hàng nghìn ý chí. Bất cứ ý chí nào cũng đều bị ý chí thượng đế trấn áp. Ý của thượng đế, tức là ý của trời đất. Lý Bắc Thần mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt rất trịnh trọng, trong mắt đột một lóe lên hai luồng ánh sáng chói lòa, một màu đen một màu trắng. Khí huyết toàn thân sôi trào, giống như chân long đang thét gào, lại giống như dòng chảy của thủy ngân, nồng đậm vô cùng. Chân nguyên trong cơ thể tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, chói mắt và rực rỡ. Sợi tóc trên đầu óng ánh, từng cái rõ ràng, như thể được kết nối với hàng ngàn vì sao. Lý Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, một luồng ý chí bá đạo vô song nhưng lại bao hàm toàn diện từ trong cơ thể hắn từ từ hiện ra. Giờ phút này, hắn dường như đã làm chủ bầu trời, trong mắt hắn là cảnh tượng tinh tú rơi xuống, thần nhân đẫm máu, thế giới tan tành. Một luồng khí cơ khổng lồ và rộng lớn, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ vũ đô. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên, cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị trấn áp khó mà di chuyển được trong cơ thể, đều rất sững sờ. Trong đó có võ giả thiên nguyên, có cao thủ thần phủ, cũng có thể biến tông sư. Đó là, đến ngay cả một vài cường giả đại tông sư cũng cau mày nhìn bầu trời, chân nguyên trong cơ thể bọn họ ít nhất cũng bị áp chế hơn 3 phần. Loại cảm giác này khiến bọn họ vô cùng khó chịu, như thể đang mang trên mình một ngọn núi hùng vĩ. Bọn họ liếc nhìn xung quanh, nhưng không may là bọn họ bị những công trình xung quanh cản trở, không thể nhìn xa. Sau khi kết thúc khoa cử, Lý Thuần Phong đã thiết lập đại trận cấm không ở Vũ Đô. Tu vi không đạt phong hầu ý biến thì không thể đi lại trên bầu trời Vũ Đô. Lúc này, cũng chỉ có những anh tài của đại hạ, nhìn về phía hoàng cung với đôi mắt đầy niềm vui. Chỉ cần cảm nhận một chút, bọn họ đã nhận ra đây là ý chí của Lý Bắc Thần. Đây là ý chí thượng đế sao? Tại thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, thu hồi toàn bộ ý chí đang bao phủ Vũ Đô lại. Thể xác và tinh thần của hắn dường như được thanh lọc. Trước mắt, như thể một lớp sương mù đã được quét sạch, thế giới trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Tuy rằng tu vi không tăng lên, nhưng Lý Bắc Thần chắc chắn, chỉ dựa vào một luồng ý chí thượng đế bản thân mới lĩnh ngộ được, hắn có thể dùng cảnh giới tông sư nhị trọng lúc này đối đầu với đại tông sư. Chiến lực tăng mạnh, ha ha, Lý Bắc Thần cười một tiếng, rất vui vẻ, sức chiến đấu của hắn lúc này chỉ kém một chút so với những nhân kiệt nhất lưu thuộc cảnh giới tông sư một chút. Đó là sự tăng trưởng về chất, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh của ý chí thượng đế không chỉ là trấn áp kẻ địch và tăng mạnh bản thân, mà còn có rất nhiều công dụng huyền diệu khác đang chờ hắn đào bới. Lý Bắc Thần rất hài lòng, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh xứng đáng là kinh điển vô thượng, hiệu quả thực sự mạnh. Hơn nữa, đây không phải là tất cả chiến lược hiện giờ của hắn. Thân là người đứng đầu một triều đại, dẫm chân trên vùng đất đại hạ, hắn đương nhiên có thể sử dụng vô số khí vận để tấn công kẻ địch. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể hấp thu 1% khí vận của vương triều đại hạ vào trong cơ thể, thực lực tăng lên rất nhiều. Đủ để đưa hắn khách trương đến cảnh giới tông sư ngũ trọng. Cường giả đại tông sư sơ giai, hắn không hề sợ. Đúng là ở đây, tại biên giới phía bắc phủ Bắc Xuyên của vương triều đại hạ, Thiên Luân Hầu Trịnh Thiên Luân hơi nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn Quỷ Minh. Man tộc rất hiếm khi có họ, phần lớn chỉ có tên mà không có họ. Và tại hoàng triều Đại Man, những man tộc có được dòng họ chính là quý tộc. Chỉ có quý tộc mới có thể có họ, đó là một loại vinh dự. Đại nhân, thông đạo ma giới ở ngay chỗ này. Quỷ Minh đáp lại với vẻ mặt kính trọng. Không phải ngươi nói, không có người trông coi nơi này sao? Cánh quân này là sao? Trịnh Thiên Luân lạnh lùng nhìn Quỷ Minh, sát ý trong lòng có chút khó nén nổi. Hắn nhận ra, tin tình báo của tiểu tử ma tộc này về vương triều hoàn toàn không chính xác. Tất cả đều sai, trên đường đi, dù bọn họ đã vào thành mấy lần nhưng vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không dám đánh rắn động cỏ. Vì vậy nên những thông tin thu được rất hạn chế, không có tác dụng gì. Đại nhân, ta cũng không biết, vương triều này tại sao lại thay đổi nhiều như vậy. Biểu cảm của Quỷ Minh như đưa đám, thở dài trong lòng. Chuyện đại võ diệt vong không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng sao vương triều đại hạ do tiểu tử Lý Bắc Thần kia thành lập lại trở nên kỳ lạ và hùng mạnh như vậy. Điều này hầu như khiến tất cả những tin tức mà hắn biết trước đó đều trở nên vô dụng. Trịnh Thiên Luân không nói gì nữa. Hắn sợ rằng nếu bản thân không thể kiềm chế được nữa sẽ làm thịt tiểu tử này, đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chương 278, Thủy Kính Chi Thuật 1. Phàn, Đại Hạ có tướng lãnh nổi danh nào họ Phàn không? Trịnh Thiên Luân cau mày, thông tin nghe ngóng được trên đường cũng chỉ biết tên các danh tướng như Thích Kế Quang, Liêm Pha, Trương Hàm, chưa từng nghe nói tướng quân nào có họ Phàn. Nhưng hắn cũng không dám bất cẩn, rốt cuộc, trong mắt hắn, vương triều này cũng có chút kỳ quái, có thể không đụng chạm đến thì vẫn nên cố gắng đừng va chạm. Mục đích của hắn chỉ là quả kim thọ mà thôi, Quỷ Minh đang ở bên cạnh suy nghĩ, tướng quân họ Phàn. Quả thực hắn không hề biết, lúc này, trong căn lều rộng lớn của Quân Lạc Ảnh, Phàn Lê Hoa khoanh chân tu luyện, tóc xõa xuống, khuôn mặt trắng nõn mịn màng xinh đẹp thanh tú, toát lên ánh sáng đẹp đẽ. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, một tia sáng lóe lên trong mắt. Nàng nhận mệnh lệnh của Lý Bắc Thần, thành lập Quân Lạc Ảnh, cùng lúc đó, cũng trấn thủ thông đạo ma giới. Bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, 15 vạn binh sĩ thể phách bát trọng trở lên được điều động từ quân tuần vệ đã đến nơi. Về với việc tuyển dụng quân lính từ bên ngoài, nàng cũng đã tuyển được hơn 2 vạn võ giả có thực lực từ Thiên Nguyên trở lên. Chỉ là thời gian huấn luyện quá ngắn, vẫn chưa thể trọng dụng. Có người rình mò, hàng lông mày thanh tú của nàng nhăn lại, thầm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Vô Đường Đạo Điển mà nàng tu hành không phải là công pháp võ đạo mà là phương pháp tu chân của đạo gia. Vì vậy, có rất nhiều điểm kỳ diệu. Vừa mới cảm nhận được có người rình mò bên ngoài quân đội, vì thế nàng đã tỉnh lại từ trong quá trình tu luyện. Hai tay kết quyết, gương mặt mềm mại của Phàn Lê Hoa nghiêm túc, từng ảo ảnh hiện lên trước mắt nàng. Thủy Kính Chi Thuật, tụ. Khẽ quát, nàng vươn tay ra và chỉ về phía trước. Nhất thời, trước mặt nàng, vô số hơi nước ngưng tụ lại, nhẹ nhàng xoay tròn, hóa thành một tấm gương được làm từ nước. Mặt gương hơi dập dềnh, cảnh tượng bắt đầu hiện lên, đầu tiên là căn lều lớn trong quân, tiếp theo là vô số bóng dáng Quân Lạc Ảnh, sau cùng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Trịnh Thiên Luân và Quỷ Minh. Phong Hầu, hàng lông mày thanh tú của Phàn Lê Hoa khẽ nhướng, có phần kinh ngạc. Mặc dù người này đã thu lại khí thể khắp người, che giấu mọi thứ, nhưng Thủy Kính Chi Thuật là một đạo thuật được ghi lại bên trong Vô Đương Đạo Điển, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn, tu luyện đến điểm sâu nhất, thậm chí có thể xem được cả thế giới. Nơi này là vị trí của thông đạo ma giới, tên Phong Hầu này, đến vì cái này. Phàn Lê Hoa khẽ cau mày, vươn tay đánh ra một chiêu, đột nhiên, một thanh trường thương treo trên giá binh khí chấn động, bay lên không trung lập tức lao về phía nàng. Phàn Lê Hoa bắt lấy nó, trường thương màu trắng bạc, điểm xuyết từng đường vân hình hoa lê, toát lên vẻ sắc bén. Ngọn giáo có lưỡi, cực kỳ sắc bén. Đúng lúc kiểm tra một thân thực lực của ta, Phàn Lê Hoa nở nụ cười, xinh đẹp khuynh thành, mặc chiến giáp màu trắng bạc, tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng bước chân ra khỏi nàm trướng, lặng lẽ triệu tập một vạn tinh binh đại đường dưới quyền. Tu vi hiện giờ của nàng mới chỉ là đại tông sư tam trọng, thực lực võ đạo của nàng khó có thể địch lại cường giả mới thăng cấp thành Phong Hầu. Nếu tạo thành chiến trận với một vạn tinh binh đại đường dưới quyền thì thực lực của nàng có thể tăng lên đến trình độ Phong Hầu nhị trọng. Bất quá, thực lực của nàng, võ đạo chỉ chiếm một phần nhỏ. Bản lĩnh giữ nhà của nàng, vẫn là các loại đạo thuật. Vẩy đậu thành binh, rời sơn lấp biển. Khi bóng dáng hai người Trịnh Thiên Luân và Quỷ Minh xuất hiện trong Thủy Kính Chi Thuật của, Trịnh Thiên Luân đang đứng trên đỉnh đồi, cau mày nhìn Quân Lạc Ảnh bên dưới, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng có cảm giác. Có người đang rình mò, trong mắt hắn lóe lên sát khí, dù địa vị của hắn tại Hoàng Triều Đại Man không cao. Nhưng dù nói thế nào thì hắn vẫn là quý tộc của Hoàng Triều. Đối xử với phần lớn vương triều tại Thiên Hỏa Vực, tuy rằng coi trọng, nhưng trong xương, hắn vẫn cao cao tại thượng. Sau khi đi vào Đại Hạ, cả hành trình thận trọng di chuyển về phía Bắc, đã khiến lòng hắn ngầm có sự tức giận. Tại thời điểm này, lại có người theo dõi hắn. Đi, hắn hít sâu, đè nén sát khí đang trào dâng trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng, khẽ quát. Quỷ Minh có chút không hiểu, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, im lặng bám sát. Nửa giờ sau, Phàn Lê Hoa đi đến, nàng liếc mắt nhìn quanh, lông mày hơi nhướng lên. Trốn thoát, nàng hơi ngạc nhiên, Thủy Kính Chi Thuật cực kỳ bí mật và khó bị phát hiện, nhưng không ngờ rằng, khi bước chân vào vùng đất này, lần đầu tiên sử dụng đã bị phát hiện. Thú vị, vẻ mặt của nàng có chút lạ thường, lại bấm tay niệm thần chú, hơi nước bốc lên tụ lại thành gương. Đáng chết, hai canh giờ sau, sắc mặt Trịnh Thiên Luân, người ước chừng đã chuyển động quanh vùng đất phong ma ba vòng, trở nên âm u và lạnh lẽo. Sát khí hóa thành từng luồng khí huyết sát, vần quanh thân thể hắn. Quỷ Minh đứng bên cạnh im như ve ngủ đông, không dám hó hé câu nào. Hắn đã hiểu ra, có người vẫn luôn dùng bí pháp dò xét hành tung của bọn họ, với lại còn làm nhiều lần, hắn cũng lờ mờ cảm nhận được rằng có một luồng khí mạnh mẽ đang đến rất nhanh. Chương 279, Thủy Kính Chi Thuật 2. Sắc mặt Trịnh Thiên Luân âm tình bất định, hắn vốn không muốn động đến đại hạ, nhưng nhìn tình hình lúc này, không đánh chết người trước thì hắn đừng hòng mở ra thông đạo ma giới một cách bình yên. Người đi mở thông đạo, đợi ta giết chết kẻ địch sẽ đến hoàn thành bước cuối cùng. Trịnh Thiên Luân hít sâu, lạnh lùng nhìn Quỷ Minh, hắn vung cánh tay, ném một cái chân di giới cho hắn. Cần hai loại môi giới để mở ra thông đạo ma giới. Máu thịt và linh hồn, và thứ mà Trịnh Thiên Luân ném cho Quỷ Minh là chân di giới có chứa tinh hoa máu thịt, có thể mở ra thông đạo tử vật. Chỉ có dung nhập linh hồn mới có thể mở ra thông đạo sinh linh. Máu thịt và linh hồn, không thể thiếu thứ nào. Và nếu chỉ có linh hồn thì chỉ mở ra được quỷ vật thông đạo. Hắc Liên giáo năm đó muốn mở thông đạo quỷ vật, bắt những quỷ ma yếu đuối của ma giới. Vâng, đại nhân, Quỷ Minh cung kính đáp. Sau đó, không chút do dự, hắn lập tức đi về phía thông đạo ma giới cách đó không xa. Tuy rằng nơi đó vẫn có một đội quân đông đảo canh giữ, nhưng cũng chỉ có một vài binh sĩ tinh nhuệ, đối với Quỷ Minh mà nói, chừng đó không đủ để gây nên sự sợ hãi. Bóng dáng của hắn dần trở nên mờ mịt, giống như một cái bóng, gần như không tồn tại, rất khó để người ta nhận ra. Hắn bước từng bước về phía thông đạo ma giới được bao vây bởi quân đội. Hắn cẩn thận tránh khỏi một binh sĩ với gương mặt rõ ràng đã cảnh giác hơn. Trịnh Thiên Luân lạnh lùng nhìn bóng dáng Quỷ Minh biến mất, sát ý vô cùng đè nén trong lòng không thể đè nén nữa, xông thẳng lên trời. Lúc này, hắn chỉ muốn giết chóc, đôi mắt như băng giá vạn năm, nhìn thẳng vào từng luồng khí thế mạnh mẽ đang sốt ruột lao đến hướng mình. Hiển nhiên, hắn không hề che giấu bản thân, đối phương cũng dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến đây, khí thế bùng lên. Mới chỉ là tiểu bối phong hầu, cũng dám làm phiền bản hầu. Không biết sống chết, Trịnh Thiên Luân chế nhạo, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sát khí bao quanh cơ thể, giống như lốc xoáy quấn lấy hắn, ánh sáng màu máu chói lòa chiếu sáng cả bầu trời. Ầm, Phàn Lê Hoa lao vụt đến, trong tay cầm thanh phượng chủy Lê Hoa Thương, kiêu ngạo đứng giữa bầu trời, hàng lông mày sắc bén như kiếm. Khi khái hào hùng bừng lên, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Luân. Tiểu bối, Phàn Lê Hoa nở nụ cười, không nói thêm gì cả, một tay kết ấn, tức khắc, từng ảo ảnh di chuyển trên bầu trời, từng đóa hoa lê bay trong không trung. Lê Hoa Thương trận, lên, nàng lạnh lùng thét lên, chỉ thấy, trong hư không, từng đóa hoa lê bắt đầu kéo dài, thay đổi, cuối cùng tụ thành vô số trường thương màu trắng như tuyết, lơ lửng trên bầu trời, mang theo tia sáng lạnh lẽo. Đi, Phàn Lê Hoa chỉ tay, tức khắc. Vô số lê hoa thương rơi xuống bốn phía xung quanh Trịnh Thiên Luân. Ầm ầm ầm, mặt đất phát ra tiếng đùng đùng, trường thương cắm vào đất, khói bụi mù mịt bao trùm mọi thứ. Cái thứ gì vậy? Trận pháp? Trịnh Thiên Luân cau mày, giơ tay vẫy nhẹ, một cơn gió rít qua. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là khói bụi không hề tiêu tan, như thể những dãy núi liên tiếp phát ra từng luồng ánh sáng màu vàng. Sắc mặt Phàn Lê Hoa nghiêm túc, lại kết ấn, chân bước trên bầu trời, từng luồng khí tức màu vàng từ dưới lòng đất trào ra, hòa vào khói bụi trên bầu trời. Lập tức, vô số khói bụi hòa vào nhau, hóa thành hàng vạn chiếc lê hoa thương. Mũi thương nằm nghiêng, khí thế sắc bén chấn động bầu trời, từng luồng thần quang chiếu khắp trời khiến tâm lý của Trịnh Thiên Luân có chút nghiêm chỉnh. Thuật pháp quỷ dị quá, tại Hoàng Triều Đại Man cũng có không ít thuật sĩ, ngay cả trong vương phủ của hắn cũng có vài người, mặc dù tu vi không cao nhưng cũng đủ cho hắn hiểu hơn về thuật pháp. Và thuật pháp do nữ tử này thi triển không tự thị nhi phi, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lê hoa thương lao nhanh, giống như vạn tiễn xuyên tâm, mỗi một cây lê hoa thương đều để lại vô số dư ảnh, đâm thủng bầu trời, tiếng gầm thét chói tai, công kích Trịnh Thiên Luân đang ở vị trí chính giữa. Mỗi một cây lê hoa thương gần như đều có sức sát do đại tông sư thương toàn lực đánh ra. Lúc này bộc phát ra khí thế kinh người khiến người ta sợ hãi. Sát khí của Trịnh Thiên Luân cao ngất trời, sắc mặt lạnh lùng, hắn chậm rãi rút ra một thanh thường đao, thanh đao tối đen như mực, nhưng lại có một cỗ năng lượng vô song bộc phát ra. Chém ngang một nhát, giống như trời đất bị đảo lộn, lại như thể thiên hà vỡ tan, thần thủy thiên hà cuồn cuộn chảy. Bịch bịch bịch, ánh sáng của thanh đao quét qua, đánh nổ từng thanh lê hoa thương, khiến chúng hóa thành khói bụi mù trời. Chém chém chém, Trịnh Thiên Luân quát to, giống như một trận lốc xoáy, quét qua trời đất, vô số ánh dao bộc phát, ánh sáng chói lòa màu máu bao phủ khu vực đó, có khí tức kinh người chấn nhiếp linh hồn. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang vọng đất trời, từng thanh lê hoa thương bị ánh dao chém đứt. Bị đao khí xóa đi, bị khí cơ vô đối phá hủy. Vô số cây lớn nứt toác, tảng đá run rẩy phát ra tiếng kẹt kẹt đáng sợ, sau đó ánh dao lóe lên, nó lập tức bị nghiền thành bột phấn. Chương 280, vẩy đậu thành binh. Vào lúc này, nếu như có một cường giả bán phong hầu bước vào, thì trong tích tắc hắn cũng sẽ bị xé nát, chết trong tuyệt vọng, máu rơi đầy trời. Một gã thật mạnh, Phàn Lê Hoa giật mình, lê hoa thương trận này của nàng là thứ kết hợp giữa đạo thuật và võ đạo. uy lực của nó đủ mạnh để đánh trọng thương cường giả phong hầu nhị trọng. Nhưng mà, người này giống như gió thu quét qua lá cây, trong chốc lát đã phá tan mọi thứ. Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua dự đoán của nàng. Người này từ đâu đến? Ánh mắt Phàn Lê Hoa nham hiểm, từ thực lực bùng nổ của Trịnh Thiên Luân, có thể thấy được, hắn gần như đã đạt tới trình độ phong hầu tứ trọng. Cường giả nhường này, khắp cả thiên hỏa vực cũng không có nhiều lắm. Gần như đã đứng đầu các thế lực, về mặt ngoài đã là người mạnh nhất. Hơn nữa, chỉ có một số thế lực đứng đầu, bề ngoài mới có tồn tại khủng bố như thế. Phần lớn các thế lực, về mặt ngoài, người mạnh nhất cũng chỉ là phong hầu nhị trọng, thậm chí là nhất trọng. Ngay cả cường giả phong hầu tam trọng đã ít lại càng ít. Nhưng trước mắt, đột nhiên nhảy ra một cường giả có chiến lực đạt đến phong hầu tứ trọng. Hít sâu, hai tay Phàn Lê Hoa lại kết ấn. Lần này, khắp cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Một luồng khí cơ không thể hình dung được từ từ ngưng tụ trong không trung, hóa thành một vòng sáng nhỏ màu vàng, nhưng lại chói mắt vô cùng, giống như một mặt trời nhỏ. Phàn Lê Hoa lật lòng bàn tay phải, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một hạt đậu vàng, giống như được làm từ hoàng kim, có ánh vàng nhạt mờ ảo. Nàng hất nhẹ, hạt đậu vàng va chạm với mặt trời vàng nho nhỏ trên bầu trời. Một cách âm thầm, cả hai hòa vào nhau. Phàn Lê Hoa lại kết ấn, vô số dự ảnh hiện ra, sợi tóc sau đầu nàng tung bay, khuôn mặt xinh đẹp lại từ từ trở nên tái nhợt. Cách đó không xa, Trịnh Thiên Luân đã quét sạch hơn một nửa Lê Hoa Thương, ánh mắt hắn liếc thấy ánh sáng mờ ảo của những hạt đậu vàng hợp nhất với mặt trời nhỏ, trong lòng khẽ động, hắn đột ngột có cảm giác không tốt. Diệt, hắn nhướng mày, trường đao trong tay bộc phát ra một tia sáng màu máu, giống như ma thần từ trên trời giáng xuống, đánh ra một đòn đánh đáng sợ. Vô số tảng đá lớn như cối xay bay lên trời, dưới ánh sáng của đao, chúng bị xé toạc, văng ra khắp nơi. Một đòn đã toàn xóa sổ sức mạnh cuối cùng của Lê Hoa Thương trận. Sau đó hắn sải bước đi về phía trước, tóc đen rối tung trên đầu, đôi mắt khiếp người, cả cơ thể đều bị ánh sáng của thanh đao bao lấy, một thanh trường đao tối đen như sự trừng phạt của ông trời chỉ vào Phàn Lê Hoa. Trước mặt Phàn Lê Hoa, vòng ánh sáng xám xịt phát ra vầng hào quang nhiều màu, xoay tròn trong hư không, đạo vận không thể hiểu được ngưng tụ giữa trời và đất. Mở, Phàn Lê Hoa quát nhẹ. Tiếp theo, một cảnh tượng khiến kẻ khác kinh hoàng đã xảy ra. Vòng ánh sáng mờ mịt rơi xuống và hòa hợp với mặt đất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một gốc cây thực vật kỳ dị màu vàng bắt đầu sinh trưởng và đạt đến độ cao 10 thước trong tích tắc. Cái cây kỳ lạ nổ tung, một bóng người bước ra, toàn thân toát ra ánh sáng vàng không gì sánh được, tay cầm trường kiếm màu vàng kim, trên người mặc áo giáp màu vàng kim. Gương mặt không có mắt hay lông mày nhưng lại có được dao động năng lượng khủng bố như đại dương khiến thế gian rung chuyển. Sắc mặt Phàn Lê Hoa vô cùng tái nhợt, cả cơ thể yếu đuối không còn sức mạnh, nhưng hiện giờ nàng lại nở một nụ cười rung động lòng người. Thần thông, vẩy đậu thành binh, tâm niệm vừa động, bóng người màu vàng bước về phía trước, bước ra một bước đã đứng trước mặt Trịnh Thiên Luân. Trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm quang sắc bén đáng sợ dường như chặt đứt mọi thứ, phá hủy tất thảy, khiến sắc mặt của Trịnh Thiên Luân thay đổi. Hắn không biết đây là quái vật gì, nhưng hắn hiểu rõ, nhát kiếm mà thứ quái vật này chém ra đã mạnh hơn hắn. Trường đao đen như mực, cuốn theo một dư ảnh, giống như mặt trời màu đen, trực tiếp chém ngang. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng bầu trời, các vết nứt lan nhanh giữa những âm thanh kẹt kẹt, mặt đất hàng trăm trượng bên dưới lún xuống, từng cây cổ thụ tan thành bụi, những tảng đá hóa thành mây khói. Trịnh Thiên Luân lùi lại, trên mặt hắn thoáng xuất hiện nét xanh xao, bàn tay cầm đao đang nhỏ máu, cả cánh tay khẽ run lên. Quái vật trước mắt, quá mạnh, sức mạnh của nhát kiếm đó còn đáng sợ hơn hắn, thân là man tộc. Từ trước đến giờ luôn được biết đến với sức mạnh vượt trội. Khiến gan bàn tay hắn nứt ra, hắn bước một bước, tốc độ của hắn nhanh như chớp, hắn định vượt qua kim giáp đậu binh, trực tiếp giết chết Phàn Lê Hoa. Hắn đã nhìn ra, nữ tướng đại hạ kỳ lạ và mạnh mẽ này, vì triệu hoán con quái vật này nên đã mất sức, chân nguyên trên người đã hao hết, không còn khả năng chiến đấu. Phàn Lê Hoa khoanh chân ngồi trên mặt đất, nàng thấy Trịnh Thiên Luân lao đến nhưng không hề sợ hãi. Kim giáp đậu binh lại một lần nữa bước một bước, như xúc địa thành thốn, lại đứng trước mặt Trịnh Thiên Luân, chém ra một nhát kiếm. Chương 281, mở rộng cửa đến ma giới 1. Chết tiệt, đây là loại tốc độ gì vậy? Trịnh Thiên Luân biến sắc, lần đầu hắn không hiểu, nhưng lần này, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, bước ra một bước đã đứng trước mặt hắn, đây là loại tốc độ quỷ dị gì vậy? Sắc mặt nghiêm nghị, hắn vung tay lên, trường kiếm đen như mực xoay như bánh xe, từng luồng ánh đao bắn ra, ánh sáng màu mắt chói lòa, xẹt qua bầu trời. Keng! Một tiếng động lớn như sấm nổ vang trời, âm thanh đao kiếm va chạm truyền ra khắp nơi, sắc mặt trắng nhợt Trịnh Thiên Luân tái nhợt, cơ thể bay người về phía sau mười mấy trượng, cổ họng trào máu, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt vào bụng. Mũi chân chạm trên mặt đất, nhưng lực lượng vô cùng mạnh đang xông tới khiến cơ thể hắn gần như không thể đứng vững, nhanh chóng lùi về phía sau, bàn chân xới mặt đất thành hố sâu, đất đá văng tung tóe. Những khối đá lớn chặn phía sau hắn, nhưng chúng lại bị cơ thể đang rút lui nhanh chóng của hắn va chạm đến mức vỡ ra thành những mảnh vụn. Cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta không nói nên lời. Trịnh Thiên Luân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như muốn vỡ tung ra, cơ thể đau đớn khắp nơi, tay chân run rẩy. Hắn hơi hoảng loạn nhìn con quái vật mặc giáp vàng này, không dám lao đến nữa. Nhìn Phàn Lê Hoa thật sâu, Trịnh Thiên Luân di chuyển bước chân, lập tức chia thành hàng trăm bóng người, tất cả đều chạy trốn về phía xa. Hắn sợ hãi, chỉ trong hai chiêu, thực lực khủng bố của kim giáp đậu binh đã khiến hắn hoảng sợ. Hơn nữa, sau khoảng thời gian bị trì hoãn này, hắn đã thấy một luồng máu từ từ sáng lên tại vị trí của thông đạo ma giới. Đó là thông đạo quỷ minh đang dùng hàng vạn máu thịt đúc nên. Sắc mặt Phàn Lê Hoa thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí thông đạo ma giới. Vệt máu ở nơi đó càng lúc càng sáng, dần dần hình thành một luồng ánh sáng màu máu, bay thẳng lên trời. Tế máu, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt tràn đầy kinh ngạc, phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành sức mạnh máu thịt mạnh như vậy. Không ổn, sắc mặt hơi thay đổi, ý nghĩ của Phàn Lê Hoa chuyển động, kim giáp đậu binh bước ra một bước, lập tức đuổi theo Trịnh Thiên Luân. Và bản thân nàng thì di chuyển trên không trung, dùng tốc độ vô cùng nhanh lao về hướng thông đạo ma giới. Tuy rằng nàng có sắp xếp một số thứ, nhưng nàng không ngờ kẻ địch sẽ dùng máu thịt nồng đậm đến vậy để huyết tế thông đạo. Nó không chỉ đơn giản là máu thịt của 30 vạn sinh linh. Phát rồ, lại có thể giết hàng nghìn vạn sinh linh. Gương mặt xinh đẹp của Phàn Lê Hoa đỏ lên, trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận. Trăm vạn sinh linh, đây là một tội ác tày trời. Cho dù có chết 10 lần cũng không thể phai mờ. Nàng đã bố trí mấy trận pháp lớn ở chỗ thông đạo ma giới, nhưng chúng không thể cản được sự trùng kích của lượng máu thịt đáng sợ đến như vậy. Nhìn thấy Trịnh Thiên Luân, người đang điên cuồng chạy trốn trước mặt mình, nhưng lại bị kim giáp đậu binh truy đuổi không bỏ, trong lòng Phàn Lê Hoa tràn ngập ý định giết người. Đón lấy, cách thông đạo ma giới không xa, toàn thân Trịnh Thiên Luân chảy máu, thể phách cường tráng cũng bị vô số vết kiếm xé nát, máu thịt cuồn cuộn, máu tươi trào ra. Hắn vận chuyển chân nguyên, dùng toàn bộ sức mạnh ném chân di giới về phía trước. Tiếp theo, hắn không hề do dự, cầm thanh ma đao đen như mực lao về phía kim giáp đậu binh. Đây là thời điểm quan trọng nhất, không thể sơ suất được. Đao kiếm va chạm, vô số đao mang và kiếm khí tản ra bốn phía, đánh khu vực mấy trăm trượng xung quanh thành đống đổ nát. Khói bụi khắp nơi, cây cổ thụ đổ rạp, những khối đá vỡ tan, một đống hỗn độn. Sắc mặt Trịnh Thiên Luân hung ác, hắn đã đến gần đại nạn tuổi thọ của Phong Hầu Ý biến cảnh. Hiện tại tất cả những gì hắn muốn là sống sót qua thêm mấy chục năm nữa. Về phần đột phá y biến, ngưng tụ nguyên thần, hắn thậm chí còn chưa nghĩ tới. Loại tồn tại đó đều do có được tạo hóa lớn lao của trời đất, cơ duyên từng bước mới có thể đạt đến. Và hắn chỉ là một hầu tước có đất phong là thành trì xa xôi của Hoàng Triều Đại Man mà thôi, không có hy vọng đột phá. Nhưng sống thêm mười mấy năm, cũng vô cùng hấp dẫn với hắn. Ngay cả khi phải giết hàng trăm vạn sinh linh, hắn cũng không do dự. Giờ phút này sắp thành công, hắn làm sao có thể để mặc cho người khác phá hoại được. Ma đao đen nhánh trong tay tỏa ra ánh sáng màu máu chói mắt, chặn đứng kim giáp đậu binh. Ầm ầm ầm, một tiếng gầm rung chuyển trời đất, Trịnh Thiên Luân như kẻ điên, hai mắt đỏ như máu, liều mạng chống lại thế công mạnh mẽ khủng khiếp của kim giáp đậu binh. Từng luồng kiếm quang màu vàng bổ ra, Trịnh Thiên Luân cắn răng, giơ đao lên ngăn cản và không ngừng lùi về phía sau, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt to lớn, đan chéo vào nhau. Mặt đất đầy bụi, ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Quỷ Minh đứng bên cạnh thông đạo ma giới, bóng dáng mờ ảo gần như không thấy rõ, lúc này trong lòng hắn hơi hoảng sợ, ánh mắt rung động, đó là thứ gì, lại có thể đè Trịnh Thiên Luân ra đánh. Trịnh Thiên Luân mạnh mẽ như thế nào, hắn vẫn hiểu rõ. Chương 282, mở rộng cửa đến ma giới 2. Tu vi phong hầu tam trọng nhưng chắc chắn chiến lực của hắn có thể đạt tới tiêu chuẩn tứ trọng của thiên hỏa vực. Hắn nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt. Vội vàng mở ra chân di giới chứa đựng hàng vạn linh hồn. Gào gào gào, hận hận hận, lập tức, oán khí ngập trời, một tiếng vang chấn động bầu trời, tiếng gầm rú chứa đựng hận ý vô tận vang vọng khắp hư không, sương mù đen kịt nhanh chóng bành trướng, giống như vực thẳm đen tối nhất, không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Vô số bóng dáng của quỷ hiện lên với đôi mắt đỏ như máu, toát ra lệ khí ngập trời, gào thét bên trong màn sương đen. Bọn họ hận, căm thù tên ác ma vô duyên vô cớ chém giết bọn họ. Bọn họ oán oán tại sao mình đã chết mà kẻ khác vẫn còn sống. Sắc mặt Quỷ Minh trắng nhợt như tờ giấy, như thấy được rắn rết, hắn vội vàng rời đi, không dám ở tại chỗ này thêm chút nào nữa. Trăm vạn oán linh đủ sức xé nát hắn trong chốc lát. Cột sáng màu máu xông thẳng lên trời, vô số oán linh gầm thét dữ dội, chúng cố sức lao ra bên ngoài nhưng bị cột sáng màu máu trói chặt, kéo về phía bên trong. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS số oán bị cột sáng màu máu kéo lấy, thôn tính. Phàn Lê Hoa đạp chân lao đến, nhìn cảnh tượng bên dưới, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Một vạn tinh binh đại đường lúc này cũng lao đến, cả người bị huyết sát vần quanh, đứng yên lặng dưới chân Phàn Lê Hoa. Và hơn 10 vạn quân Lạc Ảnh, mặc dù đã bao vây thông đạo ma giới, nhưng lúc này cũng luống cuống và hoảng sợ. Bọn họ không hề phát hiện bóng dáng không thể nhìn thấy của Quỷ Minh, cả đám đứng đờ ra ở một hướng, nhìn trung tâm với ánh mắt vô cùng mờ mịt và rung động. Ở nơi đó, cây cột màu máu nối với bầu trời, vạn quỷ gào thét, các loại dị tượng khiến bọn họ sợ đến tái mặt, kinh hồn bạt vía. Tính sai rồi, Phàn Lê Hoa có chút phiền muộn, lại bị hai người này thành công thực hiện. Ma giới mở cửa, ắt hẳn sẽ có ma tộc lao ra. Nàng phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc lao ra ngoài, nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Ma tộc của ma giới, nàng cũng muốn hiểu biết một chút, rốt cuộc chúng hung ác và tàn độc ra sao. Quân Lạc Ảnh, tập hợp, hít sâu, nàng lập tức ra lệnh cho toàn quân tập hợp để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Sau khi cân nhắc, hai binh sĩ được triệu tập đến, đi về phía ngoài hơn 300 dặm, thông báo cho tướng quân Trình Giảo Kim, thông báo chi tiết, và yêu cầu hắn lập tức dẫn quân đến giúp. Ngươi vào Vương Thành, báo cáo chuyện này với Nhân Vương. Theo lời đồn đại, ma tộc là chủng tộc cực kỳ tàn độc với sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, là kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc, nàng không dám sơ suất. Đi, cách đó không xa, ánh mắt Trịnh Thiên Luân đang chật vật chống lại kim giáp đậu binh đột nhiên sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Bên trong cột sáng màu máu, một vết rách màu máu tỏa ra quầng sáng màu xám từ từ hình thành. Hắn lập tức dùng hết sức vung ma đao trong tay, ánh đao vô tận nháy mắt bao phủ mọi thứ. Đây là tuyệt học cuối cùng của hắn, môn vũ khí mạnh mẽ được truyền lại từ Man Thần Tông của Hoàng Triều Đại Man. Man thần hóa huyết, chỉ với một nhát dao, quét sạch máu của hàng vạn hàng nghìn kẻ thù. Người ở trong chắc chắn sẽ chết, quỷ dị và độc ác cực điểm. Và lại, nó còn bao gồm vũ khí vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thích hợp để các phong hầu man tộc phát huy thực lực. Ánh đao như máu, đỏ và chói mắt, như thể nó đã gợi lên một chút đọa và ý tồn tại trong bóng tối. Khủng bố uy lực khiến gương mặt xinh đẹp của Phàn Lê Hoa đang đứng giữa bầu trời thay đổi. Một đao này, nếu để nàng cản, tuyệt đối không thể cản được. Như sấm nổ vang trời, ánh sáng tỏa ra xung quanh, ánh sáng vô tận quét sạch bốn phương. Đại thụ nổ tung dễ bị tổn thương giống như rơm rạ, những tảng đá bay lên trời. Trong những gợn sóng, nơi giao nhau giữa màu máu và màu vàng, chúng hóa thành bụi phấn, và rơi xuống. Phụt, Trịnh Thiên Luân bay ngang, máu từ miệng phun ra, mặc dù bị thương nặng nhưng khí thế khắp người không giảm đi, trái lại còn tăng lên, trong lỗ chân lông liên tiếp có từng luồng ánh sáng trào ra, khí cơ khắp người đều đang tăng cường. Giơ tay tóm lấy Quỷ Minh đang nấp ở bên cạnh, hắn mượn sức mạnh trong đòn đánh cực mạnh của kim giáp đậu binh, chỉ trong nháy mắt, cả hai đã vào trong vết nứt màu máu, biến mất không tung tích. Gương mặt xinh đẹp của Phàn Lê Hoa nghiêm nghị, chỉ huy quân đội bên dưới sắp xếp đội hình chiến đấu, bao vây thông đạo ma giới. Một vạn tinh nhuệ đại đường lạnh lùng đứng thẳng, sát khí tuôn ra, sát khí vô tận tạo tụ thành đám mây, cuồn cuộn trên đỉnh đầu bọn họ, tiếng gầm kinh thiên động địa, giống như hung thú viễn cổ, hướng lên trời gào thét. Đám mây màu máu vỡ tan, một thân hình màu máu cao tới 20 trượng xuất hiện. Dưới chân bóng người màu máu này là một vũng máu lềnh bềnh, ánh sáng màu đỏ lóa mắt, sóng nước màu máu bắn tung lên. Chương 283, Ma tộc lao ra 1. Trên đỉnh đầu, một đỉnh núi màu máu lơ lửng trên không trung, giống như được làm từ một viên kim cương pha lê, phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Bóng người màu máu cầm kiếm, không có khuôn mặt cũng không có lông mày, vô cùng tương tự với kim giáp đậu binh đứng dưới. Gào, hương vị của nhân tộc, lại là đại thế giới có nhân tộc tồn tại, lại cảm nhận được khí tức của nhân tộc. Gào gào, miệng của khe nứt màu máu giống như miệng của một con quái thú khổng lồ đáng sợ, cao tới 10 thước. Từ bên trong truyền ra những khí tức vô cùng hung bạo, đẫm máu và tàn độc. Đột nhiên, hàng trăm bóng người ầm ầm lao ra, mắt đỏ như máu, mỗi bóng người cao chừng một trượng, trên trán có sừng, tất cả đều sẫm màu, trên người móc 7-8 cánh tay, mỗi cái đều cầm vũ khí. Ha ha. Nhân tộc, ma tộc liên tục không ngừng bước đến, ma khí bao quanh, chúng gào lên những âm thanh hưng phấn, nhìn về phía quân Lạc Ảnh đang vây quanh bọn họ, tựa hồ đang xem một đống đồ ăn ngon. Chỉ trong vài hơi thở, hàng ngàn ma tộc bước ra, rung chuyển trời đất, ma khí cuồn cuộn tạo thành một cột ma trụ màu đen, sừng sững giữa bầu trời. Bắn, Phàn Lê Hoa lạnh lùng ra lệnh, trong tích tắc, một vạn mũi tên sắt sắc bén bay lên trời. Mỗi mũi tên sắt đều sáng lên ánh sáng màu máu, chứa đựng chân nguyên cứng rắn. Như thể bất khả chiến bại, tốc độ của mũi tên sắc bén cực nhanh, giống như mây đen đè xuống, xuyên thủng từng tên ma tộc. Tiếng cười và tiếng gầm rú đột ngột dừng lại, hơn 1.000 tên ma tộc kêu thảm thiết, máu vung đầy trời, đám ma binh này chỉ mới ở cảnh giới thiên nguyên, lập tức bị giết và bị thương, không một ai sống sót. Nhưng binh lính ma tộc không ngừng lao đến, vừa mới tiêu diệt được hơn 1.000 ma tộc, lập tức lại có hơn 1.000 ma tộc bước ra, phát ra tiếng gầm thét vang trời, lao về phía quân Lạc Ảnh. Nhưng thật không may, thứ chờ đợi bọn họ vẫn là những mũi tên dày đặc trong không trung, và bọn họ ngay lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Một khắc sau, tổng cộng đã có 5 vạn binh lính ma tộc bước ra, nhưng kích thước thông đạo màu máu có hạn, mỗi lần chỉ có thể có 1.000 binh sĩ đi qua. Phàn Lê Hoa không hề bị áp lực, bình tĩnh hạ lệnh, những làn sóng mũi tên rơi như mưa, giết chết từng gã ma tộc. Trong lòng nàng cũng thở ra một hơi, tuy rằng tu vi của binh sĩ ma tộc đều ở trên thiên nguyên, nhưng dưới trướng nàng hiện tại cũng có hơn 5 vạn binh sĩ thiên nguyên, bắn từng nhóm, có thể chống được khá lâu. Gào, nhân tộc, cho rằng bát tí ma tộc không có cường giả sao. Giết, giết sạch đội quân nhân tộc này, máu thịt của nhân tộc là thứ rất bổ. Lần này, không có tên ma binh nào xuất hiện nữa, thay vào đó là 100 cường giả bát tí ma tộc cao hơn 3 trượng bước ra, và trong số đó có hơn 30 tên đại tông sư hồn biến. Người dẫn đầu, trên người toát ra từng luồng ma quang kinh thiên động địa, có khí cơ phong hầu khiến bầu trời khiếp sợ. Hắn cao hơn 10 trượng, trên trán có cặp sừng cường tráng, cơ thể dày đặc phù văn, 8 cánh tay cầm 8 thanh ma kiếm, ma khí ngập trời bao phủ bầu trời. Giết, hắn giống to, ầm ầm như sấm rung trời đất, từng vết nứt lan tràn khắp nơi, vô số thi thể của bát tí ma tộc cũng bị tiếng gầm của hắn đánh nát. Cơn mưa máu tuôn xối xả, nhưng hắn không quan tâm, sải bước đi về phía trước, muốn giết sạch quân Lạc Ảnh ở nơi này. Hàng trăm đại tông sư, ma tộc tông sư phía sau núi gót, mở rộng giết chóc. Hừ, gương mặt xinh đẹp của Phàn Lê Hoa lạnh như tuyết, tâm niệm vừa động, lập tức, kim giáp đậu binh vẫn đứng sững như pho tượng ở bên dưới, di chuyển. Bước một bước, hắn đã đứng trước mặt cơ thể của phong hầu ma tộc, kiếm quang sáng chói, giống như một thanh kiếm cổ kim, chém thẳng xuống. Ầm, tên phong hầu của ma tộc không cam lòng yếu thế, hắn tung ra một cú đấm, đối đầu va chạm với cổ kiếm hoàng kim. Nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn đã thay đổi, hắn không ngừng hoảng sợ, từng tiếng kẹt kẹt phát ra từ trong cơ thể ma tộc cực kỳ cứng rắn nứt ra, sau đó chảy máu, cuối cùng nổ tung, tạo thành cơn mưa máu tuôn đầy trời. Một đòn, phong hầu ma tộc chết. Cơ thể của hơn 100 đại tông sư và tông sư ma tộc đi theo phía sau đột nhiên nứt ra, hoảng sợ muôn phần, la hét thê lương. Kim giáp đậu binh lao lên, một kiếm chém xuống, là 3 hoặc 4 bóng người nổ tung, máu nhuộm cả bầu trời. Lại một nhát kiếm khác, 5 hoặc 6 bóng dáng chết đi, đầu nổ tung. Bước chân trên không trung, kiếm quang lóe lên, chỉ cần mấy hơi thở, 100 bóng người đã hoàn toàn bị hủy diệt. Khí thế xung thiên của hơn 100 người bị chôn vùi trong bầu trời. Những đám mây máu lơ lửng trên không, gió lớn quét qua, giống như cơn mưa nhỏ, khiến sĩ khí của vô số quân Lạc Ảnh dâng cao. Vốn dĩ đối mặt với ma tộc hung ác và bạo ngược trong truyền thuyết, trong lòng bọn họ cảm thấy lo sợ. Nhưng khi hàng loạt ma binh bị bắn chết, sự tự tin của họ với tư cách là binh sĩ tinh nhuệ bắt đầu quay trở lại. Giờ phút này, lại tận mắt chứng kiến hàng trăm bóng dáng ma tộc mạnh mẽ vì kim giáp đậu binh tàn sát. Chương 284, ma tộc lao ra 2. Ánh mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt nhìn về hướng Phàn Lê Hoa, người đang đứng trên không trung, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Ma tộc ngông cuồng tự cao tự đại, trước mặt quân Lạc Ảnh bọn họ cũng phải chịu chết. Phàn Lê Hoa lạnh lùng nhìn thông đạo ma giới, xuyên qua cửa động màu máu, nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, ở phía bên đầu ma giới bên kia, tồn tại một vị ma tộc cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc này thông đạo ma giới không ổn định, chỉ mới là thông đạo tạm thời do máu thịt và linh hồn xây dựng nên, có thể hắn không qua được, hoặc có thể không dám tới. Dù thế nào đi nữa, Phàn Lê Hoa cũng không sợ hãi. Thật sự bức nàng điên lên, nàng không phải là không còn thủ đoạn cuối cùng. Cùng với sự chết đi của phong hầu ma tộc và hàng trăm cường giả ma tộc, phía đối diện của thông đạo ma giới dường như im lặng, đợi một lúc lâu cũng không thấy có ma tộc bước đến. Nhưng Phàn Lê Hoa biết, đối phương tuyệt đối sẽ không sẵn sàng bỏ cuộc. Thông đạo tạm thời này cực kỳ không ổn định, không chỉ có sinh linh quá mạnh không thể đi qua, mà nó cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng hơn 10 ngày. Sau 10 ngày, máu thịt và linh hồn hao hết thì thông đạo tự nhiên sẽ bị đóng lại. Đương nhiên, nếu như ma tộc có thể lao ra, không ngừng bổ sung máu thịt và linh hồn, lại dùng tài liệu chân quý để củng cố, thì thông đạo ma giới này cũng có thể tồn tại vĩnh viễn. nhưng không may có Phản Lê Hoa đóng quân ở đây, làm sao có khả năng để ma tộc lao ra ngoài. Hoặc là, ma tộc có thể giết hại hàng trăm vạn người trong ma giới, mang máu thịt đồng loại đến, đương nhiên cũng có thế huyết tế. Gào, đột nhiên, miệng hang khẽ rung lên, từng ngọn sóng màu máu lan ra, một cái sừng như muốn xuyên thủng bầu trời, khí thế cuồng bạo xông thiên, sau đó, một cái đầu to lớn gầm thét lao ra khỏi khe nứt. Ma khí đen đặc cuồn cuộn lập tức che khuất mọi thứ. Tám cánh tay duỗi ra, tám chiếc rìu khổng lồ lướt ngang bầu trời, sát khí vô tận tràn ngập, bao phủ cả bầu trời. Giấm, một chân bước ra, phủ đầy vảy, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Gào, ma tộc thét dài, cái đầu cực kỳ hung ác, hai mắt đỏ như máu, nhìn bóng dáng Phản Lê Hoa trên không trung, sát khí vô tận. Chỉ trong tích tắc, hai chân bát tí ma tộc cao hơn 20 trượng giẫm trên mặt đất, tạo ra tiếng động như sấm sét, chui ra khỏi cái hang đó. Khí thế đáng sợ và mãnh liệt như thủy triều dâng lên trời cao, giống như ma thần hàng lâm, uy lực khủng bố vô cùng. Phản Lê Hoa hơn nhướn mày, tràn đầy khí phách anh hùng, khí thế của ma tộc này không kém gì gã nam tử phong hầu đã mở thông đạo ma giới kia. Nhưng nàng không hề ngạc nhiên, cũng không hề hoảng sợ. Suy nghĩ trong đầu lóe lên, trước khi phong hầu ma tộc này còn chưa ra tay, nàng đã hành động trước. Kim giáp đậu binh bước chân, lập tức đi đến trước mặt phong hầu ma tộc, trường kiếm màu vàng chói sáng, phát ra ánh sáng thần thánh, bổ ra một kiếm. Sắc mặt phong hầu ma tộc hung ác và khủng bố, răng nanh lộ ra, ánh sáng màu máu lóe lên, tám cánh tay của hắn đột nhiên nâng lên, tám luồng ánh sáng tỏa ra từ tám cây rìu của hắn bao phủ trời đất, nháy mắt dày đặc trong không trung. Phong hầu ma tộc lùi lại, trên ngực có một vết kiếm, máu chảy ròng ròng. Hắn gào thét, gào về phía kim giáp đậu binh bị chiếc rìu khổng lồ của hắn bổ trúng. Phản Lê Hoa cau mày, thực lực của ma tộc này còn mạnh hơn tu vi thể hiện bên ngoài. Huyết giáp, nàng khẽ quát, nhìn quân hồn màu máu do một vạn tinh binh đại đường ngưng tụ lại. Quân hồn màu máu trên đỉnh đầu toát ra cơn gió màu máu, châm dẫm lên biển máu, di chuyển. Vừa bước ra đã đứng sau lưng kim giáp đậu binh, hai người một lớn một nhỏ, đều tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ. Tiếp đó, quân hồn màu máu lần nữa bước tới, hòa hợp với bóng dáng của kim giáp đậu binh. Tia máu và ánh sáng màu vàng cuồn cuộn, trong cơ thể có một luồng khí thế đáng sợ tỏa ra. Một luồng khí cơ đáng sợ xông lên trời, cả hai hợp thành một, bộp, bộp, trong một hơi thở, một bộ giáp vàng đỏ sẫm bao phủ cơ thể, bóng dáng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ bước ra từ trong đó. Nhưng một chùm ánh sáng nở rộ, bóng người màu đỏ sẫm lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt phong hầu ma tộc, kiếm quang màu đỏ sẫm, như thể đã hấp thụ tất cả ánh sáng rực rỡ trên thế gian, cắt qua mọi thứ. Sắc mặt phong hầu ma tộc dữ tợn, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhát kiếm này, rất đáng sợ, nếu không cẩn thận sẽ chết, nhưng hắn là một thành viên của bát tí ma tộc, và hắn chưa từng biết sợ hãi là gì. Một bàn tay duỗi ra, chiếc rìu khổng lồ biến mất ngay lập tức, tiếp theo một chiếc ma thuẫn xuất hiện trong tay hắn, bề ngoài ma thuẫn có từng dòng ma văn điểm xuyết, tỏa ra một luồng khí thể không thể phá vỡ. Keng, kiếm quang va chạm với ma thuẫn, tạo ra tiếng sấm chói tai. Từng luồng ánh sáng chói lòa bắn ra, từng gợn sóng kinh khủng lan tràn, bán kính trăm thước, mặt đất chìm xuống, khói bụi bay đầy trong không trung. Chương 285, dùng ma tộc để luyện binh. Gào, ma tộc giống lên, bàn chân vững vàng đạp trên mặt đất, tuy rằng mặt đỏ bừng nhưng không hề lùi bước. Đằng sau lưng hắn, từng binh sĩ ma tộc liên tục bước ra, điên cuồng gào thét, đứng thẳng với tám cánh tay dữ tợn. Phản Lê Hoa phất tay, lập tức vô số mũi tên sắc bén bắn qua không trung, lao về phía đám binh sĩ ma tộc. Chảm, phong hầu ma tộc gào to, tám cánh tay vung lên, bốn cánh tay trong số đó chặn kim giáp đậu binh, bốn cánh tay còn lại phóng ra từng đạo phủ quang, quét qua hàng trăm thước, đánh bay vô số mũi tên trên không trung. Phản Lê Hoa cau mày, chỉ trong khoảnh khắc, hàng vạn tên ma tộc đã ra khỏi thông đạo, đi vào thiên hỏa vực. Giết, trận đánh dữ dội quét qua, hàng vạn binh sĩ bát tí ma tộc xông lên. Tuy rằng mũi tên có thể thỉnh thoảng xuyên qua sự ngăn cản của phủ quang, nhưng đối với mấy vạn ma tộc mà nói, như thế cũng không có bao nhiêu sát thương. Sau vài nhịp thở, hàng vạn ma tộc đã chạm trán với quân Lạc Ảnh. Trường thương đâm ra, tấm chắn dựng thẳng, sắc mặt binh sĩ quân Lạc Ảnh lạnh như băng, giết chết hàng trăm ma tộc trước mặt. Tuy nhiên, tác động của ma tộc quá mạnh, với chiều cao khoảng 10 thước và vóc dáng cường tráng, sau khi trả giá bằng cái chết của hàng ngàn ma tộc, chúng đã trực tiếp phá vỡ tuyến phòng thủ của quân Lạc Ảnh. Ma tộc xông vào đội hình, cười nham hiểm, ánh đao đánh xuống, phủ quang chém ngang, kiếm quang dày đặc, mỗi một tên ma tộc đều có tu vi trên thiên nguyên. Mạnh hơn hẳn quân Lạc Ảnh, Phản Lê Hoa giẫm trên khoảng không, lạnh lùng quan sát. Nàng muốn dùng đám ma tộc này để huấn luyện một đội quân tinh nhuệ. Ma tộc, Kim Khuyết Điện, Hoàng Cung Vũ Đô, Lý Bắc Thần nhận được tin tức phản Lê Hoa chuyển đến, hắn hơi bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, thông đạo ma giới đó lại bị người mở ra. Ma tộc hung ác, thực lực đáng sợ đến cực điểm, là tử thù của nhân tộc. May mắn thay, thông đạo ma giới này không ổn định, ma tộc có thực lực quá mức mạnh mẽ không thể đi qua. Bằng không, với thực lực hiện giờ của Vương Triều Đại Hạ, tuyệt đối không thể chống lại. Thừa tướng cho rằng hiện nay nên giải quyết thế nào? Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, ánh mắt của hắn hướng về phía Tiêu Hà. Vương Thượng, theo quan điểm của thần, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Hà cân nhắc một lúc, rồi hành lễ trả lời. Ồ, nguyện nghe rõ ràng, Lý Bắc Thần gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Hà tiếp tục nói. Trong tin tức phản Lê Hoa truyền đến, thông đạo ma giới vô cùng không ổn định, ma tộc mạnh mất có thể bước chân vào đại hạ hiện nay cũng chỉ có thực lực phong hầu tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Thực lực như vậy, so sánh với đại hạ hiện giờ cũng không thể khiến Lý Bắc Thần sợ. Thực lực của đại hạ, gần như mỗi ngày đều tăng lên. Bây giờ đã hơn nửa năm kể từ ngày lập quốc, được sức mạnh khí vận cọ rửa, thực lực của Hoa Hạ nhân kiệt đã tăng vọt, hắn đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với quần hùng của Thiên Hỏa vực. Phong hầu tứ trọng hay ngũ trọng mà thôi, ở bên ngoài đại hạ còn có thể khiến hắn có mấy phần coi trọng, nhưng ở bên trong đại hạ, chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Cửu đỉnh của đại hạ trấn áp thiên hạ, Lý Bắc Thần chỉ cần suy nghĩ là có thể dùng sức mạnh của cửu đỉnh trấn áp và phong ấn một phần tu vi của những ma tộc đó. Khi đó, dù giết hay chém, hắn muốn làm gì thì làm. Sức mạnh mạnh mẽ khiến hắn luôn có được sự tự tin mạnh mẽ khi đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào. Vương Thượng, thông đạo ma tộc không ổn định, sức mạnh có hạn, nhưng nó là một nơi tuyệt vời để luyện binh. Tiêu Hà cười nhạt, nhẹ nhàng nói, binh sĩ được thống lĩnh bởi danh tướng Trung Quốc so với binh sĩ của các vương triều khác có một ưu thế rất lớn. Bọn họ đều được các vị danh tướng Trung Quốc truyền thụ lại các phương pháp tu luyện chiến binh. Sự giết chóc cùng với các trận chiến sinh tử chính là phương pháp nâng cao thực lực nhanh nhất của các nhánh quân đại hạ hiện nay. Sát khí từ việc giết chóc là quân lương tốt nhất cho việc tu hành của vô số binh sĩ. Hiệu quả càng cao hơn so với việc ăn linh dương đan. Tất nhiên khi hai người phối hợp sử dụng tốc độ tu hành tiến triển càng nhanh, khiến cho người ta kinh sợ. Lời này của thừa tướng cùng với ý của trẫm bất mưu nhi hợp. Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu. Hiện tại việc Bắc Tiến bị Vương Triều Đại Thắng ngăn trở, phía Nam là man hoang vô tận, phía Tây là sa mạc, phía Đông là tuyệt cảnh, khiến cho Lý Bắc Thần có chút gấp gáp. Tứ phía vây khốn vô cùng bất lợi với sự phát triển của đại hạ. Mà vào lúc này, ma tộc đột nhiên xuất hiện lại là giúp hắn mở ra một cánh cửa khác. Cùng với việc chém giết đúc nên đội quân thiện chiến không gì sánh được. Truyền chỉ, lệnh trình Giảo Kim thống lĩnh quân hỗn thế lập tức tiến quân lên phía Bắc cùng ma tộc quyết chiến. Lệnh Ninh Hạo Viễn từ trong quân tuần vệ tuyển chọn binh sĩ thể phách bát trọng trở lên, tiến quân phía Bắc ngăn chặn ma tộc. Lý Bắc Thần hạ lệnh, lập tức có thị quan cũng kính nhận lệnh. Chương 286, động tĩnh của sa tộc. Sau đó, Lý Bắc Thần nhìn về phía Tiêu Hà, vẫn cần có thừa tướng đi trước trông chừng, đề phòng có biến. Vương Triều Đại Hạ hiện giờ, người mạnh nhất vẫn là Tiêu Hà, đại tông sư cảnh giới lục trọng, thực lực có thể sánh ngang với cường giả phong hầu lục trọng. Đẳng cấp chiến lược này nếu như để cho các thế lực trên Thiên Hỏa vực biết được thế nào cũng khó có được cuộc sống bình an, đêm không thể say giấc. Phong hầu lục trọng không kể là tám đại vương triều hay năm đại tông môn hoặc là tứ đại thế gia, rõ ràng cũng không có người cường đại như thế tồn tại. Nói cách khác, thực lực của Tiêu Hà nếu như lộ ra ngoài, trước mắt chính là cường giả đệ nhất Thiên Hỏa vực. Vừa kính lại vừa sợ, dĩ nhiên, Thiên Hỏa vực cũng là nơi nước sâu, trước có tam đại dị tộc xuất thế, sau có bảy đại cường giả của Vương Triều Đại Thắng. Hơn nữa theo một chút tin mật mà Đinh Giật báo về khiến Lý Bắc Thần hiểu được, Thiên Hỏa vực này cũng không đơn giản. Nơi này ẩn chứa một chút sự tồn tại đáng sợ, ngay cả tám đại vương triều, năm đại tông môn cũng không dám trêu chọc. Vương Thượng, có một người so với thần lại càng thích hợp hơn, nếu có thể mời được người này thông đạo ma giới không có gì phải lo lắng. Tiêu Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, khí chất xuất trần, ánh mắt nhìn về hướng Lý Bắc Thần. Ồ, Lý Bắc Thần sửng sốt, trong đầu như có một luồng điện chạy qua. Lập tức vui vẻ nói, ha ha, may có thừa tướng nhắc nhở. Truyền Lâm Chính Hà, hắn lại hạ lệnh lần nữa. Đại trưởng lão, ba nhánh đại quân của Thiên Hà tộc toàn bộ đã bị diệt sạch. Quận Vinh Bình Vương Triều Đại Hà, bên trong thành Vinh Bình vầng mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, từng tia sáng vàng ấm áp tản khắp bốn phương tám hướng, khiến cho cả toàn thành Vinh Bình đều nhuộm thành màu vàng nhạt. Trong ánh mặt trời chói chang, Sa Trần lẳng lặng ngồi trong một đình viện đổ nát, một đầu tóc trắng toàn bộ được quấn lên. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu vàng. Nếu như toàn mặt hắn không phủ đầy phù văn thì trông hắn không khác gì một lão già độc nhất vô nhị ở nhân tộc. Ừ, ta biết rồi. Sa Trần lạnh nhạt đáp lại, dường như việc Thiên Hà tộc bị tiêu diệt cũng không thể làm cho lòng hắn nổi lên chút gợn sóng. Sa Hổ, Sa Bạo, Sa Phong ba người các ngươi đi một chuyến đi. Trầm ngâm chốc lát, Sa Trần đại trưởng lão lên tiếng, âm thanh không có bất kỳ dao động nào. Vâng, đại trưởng lão. Trong đình viện, có ba người đứng lên, đều là dáng vẻ trung niên, cung kính hành lễ với Sa Trần đại trưởng lão. Sau đó, ba người vừa động cước bộ, bóng dáng trong nháy mắt đã biến mất dường như chưa từng xuất hiện qua. Sa Tương, tình hình chiến sự thế nào rồi? Sa Trần không tiếp tục để ý tới chuyện của Thiên Hà tộc, ánh mắt chuyển động nhìn về phía một vị trưởng lão Sa tộc đang khoanh chân ngồi bên trái. Đại trưởng lão, thực lực của Vương Triều Đại Hà lớn mạnh ngoài dự tính, chiến sự phía trước bị ngăn trở. Sa Tương đứng dậy, cung kính trả lời Sa Trần, trừ lúc mới bước ra khỏi sa mạc vô thường, đánh tới Vương Triều Đại Hà không kịp trở tay, thành công chiếm được đất của một phủ. Ngay sau đó đã bị Vương Triều Đại Hà ngăn chặn, không thể tiếp tục tiến thêm. Bị ngăn trở, Sa Trần ngẩng đầu, âm thanh già nua, nhìn thẳng Sa Tương. Vương Triều Đại Hà ở tiền tuyến đóng giữ 5 nhánh đại quân, mỗi một nhánh đại quân đều không thể khinh thường, mặc dù thực lực từng cá thể so với binh sĩ trong tộc kém mấy bậc, nhưng chủ tướng của 5 nhánh đại quân này lại là nhân vật khó chơi, dụng binh rất mạnh. Hơn nữa, trên tiền tuyến đã xuất hiện cường giả phong hầu của Đại Hà. Số lượng vượt quá 10 người, Sa Tương nói rõ, hắn cũng có chút phiền muộn, dựa theo tình báo phủ vô thường cung cấp, Vương Triều Đại Hà đưa ra ngoài 5 vị phong hầu, trong âm thầm giấu thêm 3 vị. Vậy mà đến ngày hiện tại trên tiền tuyến lại có tới hơn 10 vị cường giả phong hầu xuất hiện. Đây là tình báo kiểu gì thế? Một chút độ chính xác cũng không có. Hắn muốn thổ huyết đến nơi rồi. Hơn 10 tôn phong hầu. Sa Trần nhướng hàng lông mày trắng, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng rồi biến mất. Hắn không biết có phải do phủ vô thường chưa xác minh độ chính xác của tình báo, hay là do Vương Triều Đại Hà ẩn giấu quá kỹ. Theo như những gì hắn biết, 1.500 năm về trước, Vương Triều Đại Hà tuyệt đối không có quá 10 người phong hầu. Thời kỳ đó, Sa tộc còn chưa bị phong ấn, đứng đầu trong số đông đảo dị tộc ở vực Thiên Hỏa. Thậm chí còn nhiều lần chạm trán bên ngoài vực, xét về thực lực, nội lực đều thuộc dạng cao cấp nhất. Sa tộc căn bản không đặt Vương Triều Đại Hà trong mắt. Sa Cuồng, Sa Nộ hai người các ngươi đi lên tiền tuyến đi. Sa Trần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rơi trên người hai vị nam tử đang đứng một bên. Vâng, đại trưởng lão. Hai người nhận lệnh, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt lại tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Toàn bộ đều là cảnh giới phong hầu tam trọng. Sau đó, ba người Sa Tương với Sa Cuồng, Sa Nộ đồng thời lui ra khỏi đình việc đổ nát, hóa thành ba luồng ánh sáng vàng nhạt trong nháy mắt biến mất. Chương 287, động tĩnh của Sa tộc 2. Sa Trần vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng như cũ, sắc mặt bình thản, đôi mắt thể hiện sự thăng trầm và khôn ngoan, dường như có thể nhìn thấu tất cả trò đời, hiểu thấu được tất cả. Chấm, giết, phía ngoài thông đạo ma giới, Trình Giảo Kim thống lĩnh 5 vạn thiết kỵ quân hỗn thế đang giao tranh cùng với binh sĩ ma tộc. 1.200.000 quân thiết kỵ đại đường di chuyển ở hai bên, mặt mũi lạnh lùng, nhưng lại rất ít ra tay. Trong trận chiến này, chủ lực là 5 vạn quân hỗn thế được chọn ra từ quân tuần vệ, sau đó bị Trình Giảo Kim điên cuồng huấn luyện trong vòng nửa năm. Yêu cầu của kỵ binh vô cùng nghiêm ngặt, vì thế, 5 vạn binh sĩ này đều được lựa chọn tỉ mỉ từ trong quân tuần vệ. Mỗi một người đều là tu vi thiên nguyên, là người xuất sắc nhất trong số quân tuần vệ. Vậy mà Trình Giảo Kim vẫn chưa vừa ý. Đúng lúc này ma tộc xuất thế, sau khi hắn nhận được tin tức từ Phàn Lê Hoa đã vô cùng vui mừng, ngay lập tức dẫn binh tới. Hắn muốn dùng vô số máu thịt ma tộc để đúc nên một nhánh quân thiết kỵ vô địch. 5 vạn quân thiết kỵ trùng trùng điệp điệp như một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Trường thương hướng nghiêng, không gì cản nổi. Bất kỳ tên ma tộc nào đều bị trường thương một kích xé tan. Huyết phố tung bay trong không trung, công kích của 5 vạn thiết kỵ như dòng sông băng cuốn trôi hết thảy, ngựa đạp thiên hạ, từng tên ma tộc bay tứ tung, khói bụi mịt mù, sát khí ngập trời. Ha ha ha, sảng khoái, Trình Giảo Kim ánh mắt hung dữ, chân đạp trên không trung, diều chiến trong tay quét ngang tạo ra từng vệt sáng lấp lánh. Xung quanh hắn là 7 tên ma tộc thân ảnh dữ tợn, 8 tay đều cầm 8 tay đều cầm binh khí, có đao, có kiếm, có búa, có côn. Toàn thân bộc phát khí thế, vậy mà đều là cường đại ma tộc cảnh giới phong hầu. Hoành Tảo Thiên Quân, Trình Giảo Kim quát lên, búa chiến trong tay hướng về phía một tên ma tộc phong hầu mạnh mẽ chém xuống. Ánh rìu sáng chói rực rỡ, như thần tiên trừng phạt kẻ phản nghịch, một đòn vô song, uy thế vô cùng đáng sợ. Tên ma tộc kia phát ra thét lên đầy kinh hãi, tóc đen toán loạn, dữ tợn mà kinh khủng, 8 cánh tay đều cầm ma đao, vô số ánh đao hiện ra, bao phủ toàn bộ lên hắn. Ánh rìu chém tới, cường hãn ngất trời, 8 cánh tay phong hầu ma tộc chắn ngang, cơ bắp nổi lên, đao mang nứt vỡ như một vầng mặt trời đen tỏa sáng rực rỡ. Gào,